Về phần tiểu báo tử, trong hàng đệ tử nội môn Ô gia, hắn là một nhân vật hơi thần bí, giống như sư phụ Tử Ung của hắn, thường trốn tránh, bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, làm người rất ôn hòa, thái độ với đám đệ tử nội môn cũng khá tốt, tu vi cũng không tệ, đã đạt tới nhị phẩm, so sánh với tất cả đệ tử nội môn, thực lực cũng nổi tiếng, không hơn. Về phần thực lực chân chính của hắn, đúng là không người nào biết chi tiết. Sư phụ gọi đệ tử đến, không biết là có chuyện gì. Một ngày này, đúng vào lúc tiểu báo tử vừa luyện công trở về, lại bị Tử Ung gọi vào trong phòng. Ngươi tới Ô gia đã 2 năm rồi. Tử Ung sờ râu ngắn trên cằm, như có điều suy nghĩ hỏi. Vâng, đệ tử tiến vào Ô gia đã 2 năm có thừa. Tiểu báo tử nói. Ân, hơn 2 năm trước, thời điểm ngươi tới, vẫn chỉ là tiểu hài nhi, hiện tại đã có bộ dáng của thiếu niên trưởng thành, tiến. Độ võ công tu vi tiến nhanh, xem ra, năm đó quyết định của ta là không sai. Nhìn bộ dáng giống thiếu niên trưởng thành của tiểu báo tử, Tử Ung cười thỏa mãn. Trong 2 năm qua, một tận tâm dạy, một dụng tâm học. Chẳng những võ nghệ của tiểu báo tử tiến nhanh, tình cảm với sư phụ tiện nghi này cũng sâu hơn. Tử Ung ít xuất hiện, khiêm tốn, làm việc ổn trọng, tính cách ngay thẳng, rất hợp khẩu vị của tiểu báo tử. Hơn nữa cũng tận tâm tận lực dạy dỗ tiểu báo tử, dốc túi truyền thủ không giữ lại. Bởi vậy tiểu báo tử cũng cảm kích hắn rất nhiều. Hơn nữa trong 2 năm qua, hắn cũng rất rõ tính tình của Tử Ung, biết rõ hôm nay hắn gọi mình tới, nhất định là có việc muốn nói. Quả nhiên, sau khi cảm khái 2 câu, Tử Ung liền ngẩng đầu lên, nói, Chu Báo A, ngươi tới nơi này 2 năm, thời gian cũng không ngắn, võ nghệ tiến bộ rất lớn. Trong 2 năm qua, ngươi vẫn luôn ở trong tổng bộ Ô gia, thậm chí rất ít khi đi ra ngoài, cũng chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ, làm thế thì võ công tiến bộ rất nhanh, nhưng lịch lãm rèn luyện không đủ. Bây giờ tu vi của ngươi đã vững chắc ở hàng nhị phẩm, là thời điểm đi tiếp nhận một ít nhiệm vụ, ngươi xem thế nào? Nói đến như vậy thì tiểu báo tử cũng đã hiểu rõ, trong 2 năm qua, đúng là hắn trầm mê trong võ công, nếu đổi thành những người khác, nếu tu luyện như hắn sớm đã buồn chán muốn chết, nhưng hắn không giống, trên người hắn có quá nhiều bí mật, có nhiều thứ hắn phải nghiên cứu quá nhiều, hơn nữa bản thân hắn cũng rất hứng thú với võ công. Cho nên, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng đã quên, đệ tử nội môn hạch tâm như hắn ở Ô gia đúng là có quá nhiều nhiệm vụ có thể làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, làm nhiệm vụ kỳ thật, với võ nghệ và lý giải về võ công của hắn hiện giờ, Tử Ung nhìn ra, đã sớm có thể xuất sư. 2 năm qua, những thứ Tử Ung có thể dạy hắn đã dạy cả rồi. Thậm chí tâm đắc khi đột phá luyện bì giới lên đoán cốt giới, hắn cũng đã nói rõ, Tử Ung nói rất rõ ràng, còn giải quyết thế nào, phải xem tiểu báo tử mà thôi. Sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại người, hiện tại tiểu báo tử cần thời gian lĩnh ngộ và lịch lãm rèn luyện, cho nên, cho tới nay, Tử Ung mới gọi tiểu báo tử tới đây, bảo hắn đi nhận nhiệm vụ và ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Ai biết tiểu tử này tập trung tinh thần vùi đầu vào Hải Dương võ học, một khi không thể vãn hồi, đến cuối cùng, Tử Ung hoài nghi, nếu như mình không đến nhắc nhở hắn, không thể nói trước hắn có dùng cả đời này vùi đầu trong võ học hay không, ở trong sân tu luyện võ học, không hỏi thế sự. Bất đắc dĩ, hắn mới phải tự mình đến gọi tiểu báo tử, hỏi thăm hắn về chuyện nhiệm vụ. Sở dĩ chọn lúc này, chủ yếu là vì hiện tại đang tồn tại một nhiệm vụ rất thích hợp với tiểu báo tử. Đoạn thời gian trước, ở Trung Hòa quận Ô gia chúng ta bị cướp một đám hàng hóa. Hiện tại vẫn chưa điều tra ra ai làm, hiện đang chuẩn bị phái người đi thăm dò. Nhiệm vụ đã công bố, Kim Sư Vinh của ngươi đã tiếp nhận, chuẩn bị triệu tập đệ tử nội môn đi cùng hắn, ngươi cũng đi đi. Vâng, tiểu báo tử gật gật đầu, không có bất cứ dị nghị gì. Chuyện này cũng tốt. Ngươi đi tìm Kim Sư Vinh của ngươi, ta đã nói chuyện rồi, chuyện lần này phải nghe theo lời Sư Vinh của ngươi, hắn đã sớm xuất sư, những trò lừa bịp trên giang hồ, lòng người đa đoan,

ở cái thế giới này cũng có tiêu cục. Ô gia gia đại nghiệp đại, lũng đoạn sinh ý thiết khí, nhân thủ nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng. Những chuyện như vận chuyển hàng hóa nên giao cho tiêu cục làm. Trên thực tế tiêu cục ăn cơm nhờ chuyện này. Bất đắc dĩ Trung Hòa quận này có chút đặc thù. Người cầm lái cũng là họ Ô, chính là một nhánh của Ô gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, điều tra. Thượng nhất mạch này tách ra đã nhiều năm, phân nhánh của chủ mạch cũng không biết bao nhiêu mà đếm, có chút đã sụp đổ, nhưng vẫn có chút là có thực quyền. Ô gia ở Trung Hòa quận chính là nhất mạch như thế. Trung Hòa quận Ô gia bàng chi, bản về bối phận, còn dài hơn chủ mạch Ô gia đời này một đời. Chủ sự hiện tại của nơi này là Ô Vân Thiên, một thân tu vi không tệ, đã đạt đến tam phẩm đại thành, nghe nói sắp sửa trùng kích đoán cốt giới, làm người cũng cuồng ngạo, đào tạo ra một đám đệ tử cũng rất khá, tuy không đến mức khiêu chiến với chủ mạch, nhưng Trung Hòa quận Ô gia đã là thiên hạ của hắn, chính vì có thực lực như vậy, cho nên hắn làm việc cũng rất tự cao tự đại. Tin tưởng tại cả Trung Hòa quận Ô gia không có ai dám đến gây phiền toái. Cho nên, thời điểm vận chuyển hàng hóa không mời tiêu cục, cho tới nay, cũng bình an vô sự. Nhưng không ngờ lúc này lại lật thuyền. Từ giá trị của hàng hóa bị mất, thì giá trị đám hàng hóa này không lớn. Nhưng làm mất, thì đó lại quan hệ tới mặt mũi của Ô gia. Bởi vậy, trong Ô gia mới treo nhiệm vụ này, mà thù lao chính là 7 phần giá trị của hàng hóa. Hơn nữa những chi phí phát sinh như ăn mặc ở của đệ tử chấp hành nhiệm vụ, cứ tính toán lại, Ô gia sẽ chi trả, còn giá trị hàng hóa sẽ giữ nguyên. Trung Hòa quận, chỗ đó thuộc về Kiền Châu, muốn đi phải mất ít nhất 10 ngày, không biết lần này có thể xem là hành tẩu giang hồ hay không. Ha ha, cảm giác lần này rất mới lạ. Kim Nam Thanh là gia hỏa xấu nhất trong hàng ngũ đệ tử nội môn Hạch Tâm, nhưng luận trình độ gian xảo tuyệt đối là số 1 số 2, dọc đường phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng bị hắn bán. Trong nội tâm tiểu báo tự âm thầm nghĩ ngợi, tên Kim Nam Thanh này cũng là một nhân vật trong hàng ngũ đệ tử nội môn Hạch Tâm, dù mình đã gặp mặt vài lần, thời điểm gặp mặt, tất cả mọi người rất thân mật, nhưng trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì? Không có người nào biết rõ. Tính tình của Ô Vân Thiên gần đây rất táo bạo. Dù là ai, sau khi bị cướp mất một đống lớn châu báu, đều sẽ táo bạo. Mà trong đám hàng hóa này có bí mật hắn không thể nói ra. Như vậy, bên trong táo bạo, còn mang theo chút sợ hãi. Đáng chết, rốt cuộc là tên nào dám làm như vậy? Các ngươi tra lâu như vậy, vì sao một chút tin tức cũng không có? Ô Vân Thiên giống giận. Cái bàn trước mặt đã nát bấy, trên mặt của hắn đã lộ ra thần sắc mệt mỏi rã rời, nhưng cũng từ cái bàn cũng nhìn thấy công phu của hắn khá mạnh. Tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân đáng chết, đến giờ này mà vẫn không tìm được manh mối, nhưng có thể khẳng định một điểm. 5-6 tên đệ tử Ô gia đang quỳ trên mặt đất rất cẩn thận. Khẳng định cái gì? Chuyện này cùng mấy vị đương gia Đông Lĩnh không có vấn đề, vì lúc xảy ra chuyện này, bọn họ đang uống rượu tại Hạnh Hoa Lầu. Ta biết rõ, lúc ấy bọn họ mời ta. Ô Vân Thiên quát, trừ những chuyện này, các ngươi còn tra ra được cái gì không? Chưa có. Một người đang quỳ dưới đất run run, lau mồ hôi trên trán. Thầm nghĩ, đương nhiên ta biết rõ lúc đó bọn họ đang uống rượu với ngươi. Đây không phải là chuyện nên tra hay sao? Nếu không, đại quản gia, chúng ta báo quan đi. Dầm, một tiếng, Ô Vân Thiên dùng một cước đá bay cái bàn trước mặt đi, cái bàn vỡ tung tóe, rơi như mưa xuống trước mặt đám người đang quỳ. Đồ hỗn trướng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng quan phủ không biết chuyện này sao? Hiện tại báo quan, chẳng lẽ muốn cho toàn bộ người trong Trung Hòa quận cười xấu mặt Ô gia chúng ta sao? Vô dụng, tất cả lăn đi cho ta. Mấy người này không dám nhiều lời, nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh. Một lúc sau liền không thấy bóng dáng. Đúng là nuôi một đám vô dụng mà. Thời điểm mấu chốt, thế mà một chút hiệu quả công việc cũng không có. Thấy bộ dáng chật vật khi đám người này chạy đi, Ô Vân Thiên tức giận bốc hỏa, giơ tay lên, muốn vỗ bàn. Nhưng mà, cái bàn mới bị hắn đá bay, cho nên hắn không vỗ được, đành phải... oán hận vỗ đùi, vẻ mặt thống hận. Đại quản gia, đại quản gia. Mấy người mới đến không bao lâu, liền có một người chạy vào. Vội cái gì, vội cái gì, ta vẫn chưa chết đâu. Ô Vân Thiên vừa nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của hắn, trong chốc lát sắc mặt trầm xuống, quát lên. Không phải, không đúng, đúng. Người nọ thở không ra hơi, nói cả buổi, cũng không nói rõ nguyên nhân. Là chuyện gì? Đệ tử Kim Nam Thanh, phụ mệnh của gia chủ, đến đây nghe theo ô quản gia điều khiển. Ô Vân Thiên nghe xong lời này, biểu lộ lập tức chuyển biến, nhiệt tình nghênh đón, nói, thì ra là Kim Sư Điệt, đúng là khách quý khó gặp, khách quý khó gặp, làm sao không tới đây chào hỏi sư thúc ta thế nào? Ô đại quản gia nói quá lời, lần này phụ mệnh gia chủ tới nghe theo điều khiển của đại quản gia, tình huống khẩn cấp, cho nên có nào không phải, xin ô đại quản gia thứ lỗi. Vừa dứt lời, đoàn người Kim Nam Thanh tiến vào. Sau khi gặp mặt Ô Vân Thiên, đương nhiên là phải hàn huyên một lúc, sau đó giới thiệu lẫn nhau. Lúc nghe nói tiểu báo tử là đệ tử Tử Ung, thái độ Ô Vân Thiên với hắn càng nhiệt tình hơn nhiều, nhưng bên trong cổ nhiệt tình này đã làm tiểu báo tử cảm nhận được một tia. Hắc hắc, nơi này dù là phân bộ của Ô gia, nhưng trên thực tế là vương quốc độc lập của Ô Vân Thiên này. Xem ra tên Ô Vân Thiên này không hy vọng chúng ta nhúng tay vào việc này a. Trong bữa tiệc, tiểu báo tử nhìn mặt mà nói chuyện. Sau khi nhìn ra Kim Nam Thanh và Ô Vân Thiên hòa hợp êm thấm nhưng sau lưng lại bất hòa và đề phòng. Nhưng nơi có người, thì ở đó có giang hồ a. Trong nội tâm tiểu báo tử cảm thán, trong bữa tiệc mặc kệ là nói cái gì, hắn chỉ uống rượu. Sau khi rượu qua 3 tuần, men say mông lung, mọi người đứng dậy ra về. Thời điểm ngày thứ 2 tỉnh lại, thì mặt trời đã lên cao. Tiểu sư đệ, rốt cuộc đã tỉnh rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ ngủ đến xế chiều đấy. Thấy tiểu báo tử tỉnh lại, Kim Nam Thanh nhịn không được trêu ghẹo. Trải qua gần 1 tháng ở chung, hắn phát hiện, vị tiểu sư đệ này rất thức thời, hoặc là nói, rất trung thực, giống như sư phụ hắn. Là người chân thật, bảo hắn làm cái gì hắn sẽ làm cái đó, ngươi không bảo hắn không làm, thập phần biết điều, cho nên Kim Nam Thanh cũng có tâm tư, tận lực giao hảo. Sư huynh, ta đêm qua có mất mặt không? Sắc mặt tiểu báo tử có chút lo sợ, hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 145, điều tra, hả, không có có hay không? Chỉ uống hơi nhiều mà thôi, sư đệ ngươi vừa say, là đã ngủ mất, không có gì mất mặt, mau rời giường đi, rửa mặt, buổi chiều chúng ta đi Hắc Sa khẩu. Vâng, tiểu báo tử vội vàng xoay người rời giường. Sư huynh, chuyện này có đầu mối gì sao? Trên đường đi tiểu báo tử nhịn không được hỏi Kim Nam Thanh, Trung Hòa quận quận thành cách Hắc Sa khẩu một khoảng cách hơi xa, dù cưỡi ngựa, cũng phải mất lộ trình 2-3 ngày. Có cái dám manh mối, tên Ô Vân Thiên kia là đồ ngu xuẩn, cha nhiều ngày như vậy, đầu mối gì cũng không có. Kim Nam Thanh không vui nói, đêm qua hắn nói đông nói tây, nói cái gì có việc cứ nói. Hôm nay trời vừa sáng, tất cả đều thay đổi, mẹ kiếp, hắn cho rằng ta không biết hắn nghĩ gì sao. Không phải là sợ phiền phức lần này bị chúng ta giải quyết, hắn sẽ bị mất mặt, nhưng hắn không nghĩ tới. Nếu chuyện này không được giải quyết, hắn mất mặt còn lớn hơn nữa. Có lẽ hắn muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tiểu báo tử nói, nếu là hắn có thể tự mình giải quyết, chúng ta cũng không đến. Kim Nam Thanh nói ra, lại nói, không đề cập tới hắn nữa, chúng ta đi Hắc Sa khẩu trước. Dọc theo con đường này phải chú ý, có người nào khả nghi hay không. Rời khỏi Trung Hòa quận thành, lại đi một đoạn đường, đám người kia dần dần rời khỏi quan đạo, đi vào đường nhỏ sơn dã. Người trong chuyến đi này, lớn tuổi nhất chỉ 17-18, nhỏ tuổi nhất chính là tiểu báo tử, mới 12-13. Thời điểm này vốn không có phiền não gì, phản nàn vài câu, liền bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn. Kiền Châu nhiều núi, địa thế không bằng phẳng, cảnh sắc cũng không tệ, một đường vừa đi vừa ngắm cảnh. Đường xá xa xôi cũng không tính là tịch mịch. Hiện tại thiên hạ Thái Bình, Kiền Châu là nội địa Đại Tấn, chỉ an rất không tồi, dù trên đường có chút đạo phỉ, nhìn thấy bọn họ đều cưỡi trên ngựa to lớn, trên người lại có binh khí, đương nhiên là nhận ra là đệ tử võ lâm thế gia, là nhân vật không dễ chọc, cũng không xảy ra phiền toái gì. Cho nên, từ quận thành đến Hắc Sa khẩu, con đường rất yên bình, nguy hiểm không có, ngược lại xử lý vài chuyện bất bình, được gọi vài tiếng, thiếu hiệp. Phía trước chính là Hắc Sa khẩu, qua Hắc Sa khẩu, đám kia bị cướp hàng ở chỗ này, chúng ta điều tra, cũng ở gần Hắc Sa khẩu, tổng cộng có 7 đám đạo phỉ, trong đó 4 nhóm không có thực lực, 3 nhóm có thực lực, có quan hệ không tệ với Ô Vân Thiên. Trong đó có một đám còn mời Ô Vân Thiên ăn cơm ở Hạnh Hoa Lầu trong quận thành, không có điểm nào khả nghi. Như vậy, chỉ còn lại 2 nhóm đạo phỉ có hiểm nghi. Chu Chính Minh tiếp lời, 2 nhóm đạo phỉ kia chúng ta cũng điều tra. Có một đám do Mã Đại cầm đầu, đao pháp không tệ, thủ hà có 1-200 người ngựa, thực lực không tệ. Sau khi chuyện xảy ra, bọn họ liền thông qua quan hệ phủi sạch, tỏ vẻ không phải bọn họ làm, còn một đám có thủ lĩnh là Hắc Tam Nương, cũng giống như vậy. Sau khi xảy ra chuyện, liền cho người mang tin tức về. Sau khi gia chủ và các vị trưởng lão phân tích đều cho rằng, khả năng bọn họ làm không lớn. Vì cái gì? Chu Chính Minh khó hiểu hỏi. Nhóm hàng hóa này vận chuyển tới cho quân thủ thành. Bọn họ là đạo phỉ kiếm ăn trên quan đạo Trung Hòa quận. Người bọn họ không thể đắc tội nhất chính là quân thủ thành, trừ phi bọn họ không muốn kiếm cơm ở chỗ này nữa, nếu không, chắc chắn sẽ không có tâm tư này. Lại nói, các loại thế lực lục lâm này quan hệ rắc rối khó gỡ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhưng tiếng gió lại không có, nếu là do bọn họ làm, tin tức đã sớm lộ ra, làm sao mà cẩn thận giống hiện giờ. Kim Nam Thanh tỉnh táo phân tích, trên thực tế, những lời này của hắn đều đã được trưởng lão Ô gia phân tích qua. Hắn chỉ đem những phỏng đoán của cao tầng Ô gia thuật lại mà thôi. Chúng ta phải tra như thế nào? Chu Chính Minh hỏi, nghiễm nhiên là nhân vật số 2 trong đội ngũ. Thế chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu? Nếu như nói thế, chúng ta sẽ không đi tới Hắc Sa khẩu. Kim Nam Thanh trầm giọng nói, sau khi gia tộc xảy ra chuyện, đã bắt đầu giám sát các con đường tiêu thụ hàng, nhưng không thu hoạch được gì. Điều này nói rõ, đám hàng hóa kia hiện giờ vẫn chưa đem đi tiêu thụ. Đám hàng hóa kia là vũ khí thượng hạng, số lượng cũng không ít. Nếu không tiêu thụ, cần phải có nơi giấu hàng. Đây là chuyện thường tình, dù Ô Vân Thiên không báo quan, nhưng quan phủ cũng âm thầm giám thị. Dù sao đây là hàng của quân thủ thành, quan binh mua để phân phối trong Trung Hòa quận. Cho nên bọn họ cũng giám sát các đội ngũ khả nghi ra vào Trung Hòa quận và các thành lân cận. Nếu không tiêu thụ ra ngoài, vậy sẽ không trở đi. Chẳng lẽ nhóm hàng hóa này được giấu ở gần Hắc Sa khẩu? Tiểu báo tử hỏi. Khả năng này rất lớn, nhưng phương viên xung quanh Hắc Sa khẩu lại có diện tích mấy trăm dặm. Chúng ta muốn tìm, cũng rất khó khăn a. Kim Nam Thanh nhìn cát bốn phía, cau mày, nói khẽ. Bọn họ lúc này còn không biết, chính mình sắp bị cuốn vào một phiền toái cực kỳ lớn. Ở một địa phương yên lặng không người, có một lầu nhỏ bố trí trang nhã, phong cách tươi mát. Trong một gian phòng trang nhã nhất, có một gã thanh niên nam tử ngồi cùng một lão già áo xám. Nam tử khí chất thanh nhã, toàn thân lộ ra một loại khí chất cao quý, mà lão già áo xám giống như một cây khô, toàn thân toát ra mùi vị hư thối. Cùng ngồi với thanh niên mặc hoa phục, sinh ra một loại đối lập rất rõ rệt. Chuyện ở Trung Hòa quận đều đã chuẩn bị tốt chứ? Nam tử mặc hoa phục nhẹ giọng hỏi. Bẩm chủ tử, đã chuẩn bị tốt, nhưng nghe nói Ô gia đã treo giải thưởng cho chuyện này, đã có một đám đệ tử nhận nhiệm vụ đi Trung Hòa quận điều tra. Ô gia, một đám thợ rèn mà thôi, có cái gì quan trọng chứ? Nam tử mặc hoa phục phất tay, dùng tay gõ lên cái bàn gỗ trước mặt, trầm ngâm một lúc cờ, nói, không phải Liễu Tứ đang ở đó sao? Bảo hắn đem đám người Ô gia kia giải quyết đi. Liễu Tứ, lông mày lão già nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ khó xử, nói, nếu như hắn không muốn thì thế nào? Dù sao, hắn không bị chúng ta tiết chế, lần này đi, chỉ là tiện đường mà thôi, vạn nhất. Không có vạn nhất, chuyện này hắn đã nhúng tay, dù có nguyện ý hay không cũng không do hắn quyết định nữa. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng muốn đi thì đi, muốn ở thì ở hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tung tích địch nhân. Thượng thanh niên mặc hoa phục cười lạnh một tiếng, nói, cầm tiền của ta, cũng không phải dễ cầm như thế. Lông mày lão già nhảy lên, sau đó cúi đầu nói, vâng, ta sẽ đi thông chi cho hắn. Đúng rồi, lần này người Ô gia tới có thực lực thế nào? Ô gia cho rằng đây chỉ là vụ cướp bình thường mà thôi, cũng không quá mức để ý, chỉ phái mấy tên đệ tử nội môn tới điều tra mà thôi. Tu vi cũng không cao, cao nhất cũng không quá nhị tam phẩm. Nhị tam phẩm, đúng là bọn họ không quá mức để ý rồi. Ô gia, hắc hắc, những năm gần đây này, Ô gia ỷ có Thiên Long đạo làm chỗ dựa, làm việc cũng càng càn rỡ. Mà Kiền Châu này cũng không phải Vân Châu, bọn họ thật sự cho rằng phái mấy tên tiểu bối đến là có thể điều tra rõ sao? Ô gia chỉ là con chó của Thiên Long đạo mà thôi, không đáng để lo. Áo xám lão giả nói, vấn đề hiện tại là Trung Hòa quận. Bất luận thế nào, Trung Hòa quận cũng thuộc về Kiền Châu. Nếu thật sự xảy ra đại sự gì, Thiên Long đạo sẽ không mặc kệ không ngó tới. Có thể xảy ra đại sự gì chứ? Thanh niên mặc hoa phục cười ha hà, nói, đây vốn không phải là chuyện đại sự gì, chẳng qua là Ô gia bị người ta cướp hàng hóa mà thôi, phái ra người đi điều tra thì bị giết, bỏ đi, chẳng qua là chuyện giang hồ phân tranh bình thường mà thôi. Chủ tử nói phải, chỉ là giang hồ phân tranh bình thường mà thôi. Liễu tứ a Liễu tứ, ngươi đừng có làm cho ta thất vọng a. Nhìn lão già đi ra khỏi cửa, khóe miệng thanh niên mặc hoa phục hiện ra nụ cười nhẹ, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Sư huynh, đúng là chỗ này quá lớn, xem ra tiến độ lần này sẽ rất chậm, chỉ sợ có cho chúng ta thời gian một tháng, chúng ta cũng không tra ra được cái gì. Nhìn đồi núi chung quanh nhấp nhô liên miên bất tận, tiểu báo tử cười khổ nói với Kim Nam Thanh, với bản thân hắn mà nói, nhiệm vụ này bản thân hắn không có hứng thú. Chỉ muốn đi ra ngoài một chút mà thôi, hiện tại chạy đến cái hắc xa khẩu này, còn chưa tìm được chút manh mối nào chứ nói chi đến tìm hàng hóa, nói không chừng còn gặp nguy hiểm, loại chuyện này, hắn không muốn dây vào. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng không có biện pháp, thời gian lại dài, cũng phải đi tra, chuyện này có quan hệ tới danh dự của Ô gia, tuyệt đối không thể buông tha được. Kim Nam Thanh nói rất kiên quyết. Chẳng lẽ Ô đại quản gia không có điều tra sao? Tiểu báo tử hỏi. Ta đã hỏi qua. Bọn họ đã điều tra nơi này rồi. Nhưng chỉ đi loanh quanh ở nơi này một hai người rồi bỏ đi. Ô đại quản gia cho rằng hắc xa khẩu không có gì phải điều tra. Kẻ trộm sẽ không ngốc đến mức sau khi đoạt hàng hóa, lại có thể đem hàng hóa giấu ở gần đây. Kim Nam Thanh liếc nhìn chung quanh, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai. Ta không biết vì Ô đại quản gia kia nghĩ cái gì, nhiều hàng hóa như vậy, dưới sự phong tỏa nghiêm ngặt như thế, chẳng lẽ còn có thể bay hay sao? Bay thì không thể bay, nhưng ta cảm thấy có một khả năng. Trong lòng tiểu báo tử thầm nghĩ, nhưng hắn không có nói ra. Dù sao hắn nghĩ vậy, nhưng khả năng này quá mức quỷ dị, nếu như là thật, như vậy, chuyện này sẽ không còn là chuyện hàng hóa bị đoạt đi, cho dù hắn phỏng đoán chính xác. Cũng không muốn đi làm chim đầu đàn. Vào lúc hai người đang xem xét chung quanh, bỗng nhiên phía chân trời xuất hiện một tia sáng. Sau đó, một tiếng nổ vang từ xa truyền tới. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Là Chu Chính Minh. Bọn họ có phát hiện. Kim Nam Thanh kéo dây cương một cái. Quay đầu ngựa nhìn tiểu báo tử nói ra. Sau khi mấy người bọn họ đi tới hắc xa khẩu, liền phân thành bốn tiểu đội. Mỗi đội hai người, bắt đầu tản ra xung quanh tìm kiếm manh mối. Tiểu báo tử không ngờ chỉ điều tra một lúc là đã có thu hoạch, cho nên hắn chấn động. Trên bầu trời xuất hiện tia sáng và tiếng nổ chính là tín hiệu ước định của bọn họ. Nếu có phát hiện gì, liền đem tín hiệu này phát ra. Không thể tưởng được không đến một giờ, Chu Chính Minh đã có phát hiện. Kim Nam Thanh và tiểu báo tử thúc ngựa chạy như điên. Không chút cảm thấy đường núi khó đi chút nào, chạy một hồi, đã thấy mấy đạo nhân mã khác chạy tới. Sáu người tụ hợp tại một chỗ, phóng về phía đông. Đừng chạy, thật can đảm. Bang bang, khanh khanh khanh, không có đi rất xa, đã nghe được tiếng la lớn và âm thanh giao chiến. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Chu Chính Minh đa cùng một đám người ngựa giao chiến. Lại nhìn sườn núi sau bóng cây, mơ hồ lộ ra bóng dáng của xe ngựa, trên xe phủ nhánh cây khô, ý đồ che giấu gì đó. Con mẹ nó, đúng là tìm thấy thật, chẳng lẽ đám thủ hạ của Ô Vân Thiên là đồ ăn hại sao? Tiểu báo tự âm thầm lấy làm kỳ, suy nghĩ không chậm, trực tiếp lấy hai thanh tiểu chùy sau lưng ra, gia nhập chiến đoàn. Bốn hướng này chỉ có Chu Chính Minh và một đệ tử Ô gia khác, nhưng đối phương có đến 5-6 người. Tuy thực lực hai người này đều cao hơn đối phương, nhưng đối phương lại nhiều người nên dẫn đến cục diện dây dưa, cho nên hai người đành phải tận lực chống đỡ, không có lực hoàn thủ. Một lòng phòng thủ, chỉ cầu không lộ sơ hở, hiện tại thấy đồng bạn tới giúp, tinh thần hai người phấn chấn, chuyển thủ thành công. Sau khi nói một tiếng với mọi người, cùng mọi người xông lên, tiểu báo tử cầm song chùy trong tay, chống đỡ một người trong đó. Tuổi của người này chỉ 20, vũ khí là song đao, đao múa rất đẹp, nhưng võ nghệ quá thấp, tu vi chỉ đạt tới nhất phẩm mà thôi, làm sao mà chống đỡ tiểu chùy được chứ? Chỉ thấy tiểu báo tử vung vẩy song chùy, hai luồng ngân quang mãnh liệt, thi triển ra loạn phi phong chùy pháp, công kích lên người đối thủ. Người nọ tay cầm song đao, thấy tiểu chùy của tiểu báo tử nện xuống, vội vàng giơ đao lên đỡ. Phanh! Một tiếng, lần thứ nhất, đao chùy tương giao, thủ thế của song đao đã bị tiểu báo tử phá tan, người nó cảm thấy hai tay tê dại, thiếu chút nữa song đao vụt tay. Thời điểm chùy thứ hai, hắn đành phải trốn tránh nhưng tiểu báo tử không buông tha. Hai luồn ngân quang trong tay nện liên tiếp vào phía sau của đối phương, kình lực bốn phía, từng luồn gió cuồn cuộn. Hai luồng ngân quang nện xuống, phanh phanh. Tên đối thủ bị tiểu báo tử đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, lưng của hắn đụng vào một nhánh cây trên gốc cây cao lớn, dừng một cái, sau đó, từ trên rơi xuống, đúng là không có ý tứ mà. Khóe miệng tiểu báo tử nhếch lên, quay đầu nhìn lại, cục diện đã dần dần nghiêng về phía có lợi cho Ô gia. Trong năm người còn lại, trừ một gã hắc y đại hán là võ công cao cường, trừ một gã đệ tử nội môn bị hắn đánh thất điên bát đảo, không có sức hoàn thủ ra, đám người còn lại, cơ bản bị đệ tử Ô gia bức vào tuyệt cảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147, tung tích địch nhân. Hạ, Lâu Sư Vinh, ta đến giúp ngươi. Tiểu báo tử khẽ quát một tiếng, liền xông vào đánh với tên hắc y đại hán có tu vi nhị phẩm ra. Hảo tiểu tử! Đại hán kia chiếm hết thượng phong, cho nên hắn có thể nhìn rõ tình hình nãy giờ. Nhưng khi hắn nhìn tiểu báo tử đánh bay đối thủ đã thất kinh, hiện thấy tiểu báo tử cầm tiểu chùy xông tới, sắc mặt biến đổi, đánh một chiêu, bước lui Lâu Sư Vinh, liền phóng ra ngoài vòng chiến. Muốn chạy, làm sao mà dễ dàng như thế chứ? Tiểu báo tử thấy tư thế của hắn liền biết rõ hắn muốn chạy, làm sao mà để hắn thực hiện được. Vận nhạn phù tâm pháp, mũi chân điểm xuống đất, như mũi tên, chặn đường đi của tên đại hán. Tên hắc y đại hán không ngờ tiểu báo tử lại nhanh như vậy, lui vài bước, thân pháp còn chưa sử dụng, đã cảm giác được trước mặt có một đoàn ngân quang lóe lên. Hô, một tiếng, một cổ uy thế như núi từ ngân quang ép xuống, khí lưu như hóa thành thực chất, không khỏi sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, song đồng trong tay. Cũng không dám va chạm với song chùy của tiểu báo tử, ý đồ ỷ vào thân pháp linh hoạt né tránh. Trốn, ngươi trốn không được. Tiểu báo tử lạnh nhạt nói ra, một khi thi triển loạn phi phong chùy pháp, thì giống như gió thu cuốn lá vàng, không có một chút dừng lại. Một khi bị chùy ảnh quấn lấy, trừ lấy cứng đối cứng ra, không còn con đường thứ hai. Song đồng trong tay của đại hán là vũ khí hạng nặng, nhưng so với song chùy của tiểu báo tử vẫn thua kém một bậc, còn không lui được mấy bước, đã thấy song chùy của tiểu báo tử lóe ngân quang ra, hoàn toàn cuốn hắc y đại hán vào trong. Một khi bị cuốn vào, đó chính là bi kịch. Chỉ nghe đùng đùng ầm ầm vang lên, vô số âm thanh do tiếng kim loại va chạm và tia lửa lóe lên, Trong những âm thanh nặng nề này còn có âm thanh kêu rên thảm thiết. Bỗng nhiên, một đoàn ngân quang lóe lên liền biến mất, thân ảnh Hắc Y đại hán từ trong ngân quang bay ra. Lúc trước khi va chạm thì song đồng của đại hán này uy phong lẫm lẫm, hiện tại cặp song đồng kia không còn bộ dáng, bị tiểu chùy của tiểu báo tử đánh cho thành bánh quai trèo, cong cong vẻo vẻo rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất nảy lên hai cái, không động đậy nữa. Mà Hắc Y đại hán, hắc y trên người đã dính đầy máu, nằm trên mặt đất run rẩy lấy, máu đã không còn từ miệng của hắn trào ra nữa, mà là từ trong lỗ chân lông của hắn trào ra. Toàn thân đều bị máu nhuộm đỏ thân thể. Đại ca, đại hán đang đối chiến với Kim Nam Thanh nhìn thấy thảm trạng của Hắc Y đại hán, quát to một tiếng, lộ ra sơ hở thật lớn, bị Kim Nam Thanh nắm lấy cơ hội, một cước đạp lên ngực, bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy cuộc chiến khác đã chấm dứt, 6 tên cướp bị đánh bại. Mùi huyết tinh nhàn nhạt tản ra xung quanh, đệ tử Ô Gia chiến thắng bọn cướp, đi tới thẳng chỗ mấy chiếc xe ngựa. Dù có mấy người bị thương, nhưng trong lòng thì rất cao hứng. Tên Ô Vân Thiên kia đi tìm nhiều ngày như vậy, ngay cả một chút manh mối cũng không có. Bọn họ mới đến Hắc Sa khẩu, đã có thu hoạch như vậy, còn tìm được hàng hóa, đây chính là công lao không ngờ a. Ha ha, tốt, tốt, mọi người làm rất tốt. Kim Nam Thanh tươi cười, nói với mọi người, nhưng mà, ánh mắt của hắn quăng về phía tiểu báo tử, dừng một lúc. Tiến lên vỗ bả vai của hắn. Chu sư đệ, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ a. Sắc mặt mấy người kia trở nên cổ quái, ánh mắt không tự chủ được nhìn tên cướp đang nằm dưới đất. Hắc Y đại hán lúc này không rõ sinh tử. Tuy vừa rồi tất cả mọi người đang đánh nhau, nhưng màn tiểu báo tử vung chùy không gạt được mọi người, cho dù không có chú ý tới, nhưng hiện giờ nhìn thấy song đồng của tên Hắc Y đại hán bị đánh thành bánh quai trèo, vẫn nhịn không được hít vào một hơi. Bạo lực, đúng là quá bạo lực. Hiện tại Hắc Y đại hán vẫn chưa chết, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng hắn rất hy vọng mình được chết, bởi vì nhìn trạng thái sụi lơ của hắn, toàn thân xương cốt có lẽ đã đứt rời hơn phân nửa, nội tạng đã bị dập nát, chỉ còn lại một hơi, nhưng đó chỉ là hơi tàn, ánh mắt lộ ra mê ly, ẩn chứa tuyệt vọng và sợ hãi. Dù lập trường của mọi người là đối địch, nhưng cũng làm cho người ta nhịn không được muốn giúp hắn kết thúc thống khổ này. Tiểu báo tử, đưa hắn lên đường đi, hắn là người đáng thương. Kim Nam Thanh nói. A, ngoài dự đoán của mọi người là mặt của tiểu báo tử lúc lộ ra vẻ khó xử và nhăn nhó, nói, ách, chuyện này, sư huynh, ta chưa từng giết người a. Đồng thời phối hợp với giọng nói là biểu lộ của hắn biến hóa, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi lạnh, đôi tay cầm chùy cũng run run. Sau đó, giống như hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, nói, không, ta không đi, ta không muốn giết người. Ngươi đánh người ta thành như vậy, còn không giết người. Trên mặt của mấy người Ô Gia đều xuất hiện hắc tuyến. Tiểu tử này, đang trêu đùa chúng ta sao? Tiểu báo tử dùng ánh mắt sợ hãi, nhìn qua Kim Nam Thanh, trong nội tâm âm thầm cười, nói, giả bộ. Lão tử chính là giả bộ, thì thế nào? Trong mắt của người khác, ta chỉ hài đồng 12 tuổi, vừa rồi ra tay không biết nặng nhẹ còn dễ nói. Nhưng nếu làm theo ý tử của Kim Nam Thanh, một chùy kết liễu tên này, cũng có chút không tưởng tượng. Ta chỉ là tiểu hài tử, cũng không phải là kẻ máu lạnh, nói giết người liền giết người a. Nếu chuyện này lan ra ngoài, thanh danh của... Như vậy đi, tiểu lâu... Ngươi tới động thủ đi, nếu ta nhớ không lầm, tên này là đối thủ của ngươi vừa rồi. Vẻ mặt tiểu lâu nóng lên, cũng không nói chuyện, tiến lên dùng một đao cắt yết hầu của Hắc Y đại hán. Cảm ơn lâu sư huynh, trở về ta mời khách. Tiểu báo tự âm thầm buông lỏng một hơi, hắn cũng không hoàn toàn giả bộ. Tuy hắn đã từng giết người, hơn nữa còn là cường giả bát phẩm, nhưng đó là bất đắc dĩ, vì tự bảo vệ mình mới động thủ. Hiện tại không phải như vậy. Tên Hắc Y đại hán kia hoàn toàn không có năng lực chống cự, nếu bảo tiểu báo tử dùng một chùy đập chết hắn, hắn không ra tay được. Thu thập hiện trường một chút, đem dây thừng cột mấy tên còn sống vào một thân cây, đoàn người Kim Nam Thanh tiến về phía đoàn xe ngựa bị nhánh cây che lấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, phát hiện ngoài ý muốn, 10 xe dược liệu kim sư vinh, xe này trống không. Một người vừa vạch nhánh cây ra, lập tức khó thở nói, cái gì trống không? Kim Nam Thanh biến sắc, tiến lên xem xét, quả nhiên là không. Sư vinh, nơi này có phát hiện, có một người tháo cây khô ra khỏi xe, lập tức khó thở nói ra. Sư vinh, nơi có phát hiện, tên này vừa kêu lên, mọi người tiến lên xem xét, sắc mặt trở nên cổ quái. Nguyên lai, xe có phát hiện không phải là hàng của Ô gia, mà là dược thảo, có nhiều xe có dược thảo, tổng cộng 10 xe. Đây không phải là dược thảo dùng để luyện chế đoán cốt thang hay sao? Sau khi trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc có người mở miệng, hào khí lập tức dị thường. 10 xe dược liệu dùng để luyện chế đoán cốt thang, đây có nghĩa là gì? Điều này có ý nghĩa là sẽ tạo ra được một cao thủ đoán cốt giới. Dùng đoán cốt thang để tẩy luyện cơ thể là một chuyện rất tốn thời gian, hơn nữa cần kiên trì bền bỉ. Ngươi không thể trông cậy vào việc chỉ tẩy luyện vài lần là có thể chính thức đại công cáo thành, nhưng đệ tử đích truyền của thế gia hào môn, sau khi tròn 5 tuổi, đã bắt đầu tẩy luyện thân thể, một mực tẩy luyện cho tới 20 tuổi, vài năm vừa bắt đầu, một năm chỉ cần tẩy luyện 3 lượt, nhưng sau khi 10 tuổi, mỗi tháng đều phải tẩy luyện, chỉ có như vậy, mới có thể trước khi bọn họ 20 tuổi, đột phá đoán cốt giới. Đương nhiên, nếu như 20 tuổi vẫn chưa đột phá đoán cốt giới, đã nói lên ngươi không trọng yếu, tư chất quá kém, những phú hào ngàn năm này sẽ không tiếp tục cho ngươi dùng nữa. Từ 5 tuổi đến 20 tuổi, suốt 5 năm, số dược liệu cần thiết dùng để tẩy luyện đều bằng tổng số dược liệu trên 10 xe ngựa này thôi. 10 xe dược liệu, nhìn thì không nhiều lắm, nhưng mà, phải biết rằng, linh dược khó tìm a. Đừng nói là 10 xe, chỉ cần một xe dược liệu này, đã đủ vượt qua giá trị hàng hóa của Ô gia gấp mấy lần rồi a. Chính vì như thế, đã làm cho những đệ tử nội môn Ô gia ở đây, Kim Nam Thanh, Tiểu Báo Tử và những đệ tử nội môn hạch tâm khác, bọn họ vẫn chưa từng hưởng thụ chỗ tốt của đoán cốt thang. Tại Ô gia, có thể hưởng thụ đoán cốt thang chỉ có 3 người, mà 3 người này chính là công tử dòng chính của Ô gia. Mẹ kiếp, ta nói vì sao mà tên Ô Vân Thiên kia lại là như vậy, thì ra hắn đang âm thầm làm trò. Trong mắt Kim Nam Thanh phốn ra lửa, nhiều dược liệu như vậy, nếu cho hắn thì thật tốt, có những dược liệu này, hắn có thể nắm chắc tiến vào đoán cốt giới. Tiến vào đoán cốt giới, chính là trưởng lão Ô gia, địa vị như vậy, chính là ngồi hỏa tiện phi thăng a. Không chỉ có hắn, trong mắt của những người ở đây cũng phốn lừa, kể cả Tiểu Báo Tử cũng như vậy. Kim Sư Vinh, chia thế nào? Chu Chính Minh thở hổn hển, quay đầu nhìn Kim Chính Minh, vẻ mặt hy vọng. Các ngươi thấy thế nào? Kim Nam Thanh lung lay tay, ý bảo Chu Chính Minh không nên nói. Quét mắt nhìn mọi người, biểu lộ trong lòng của mọi người, trong nội tâm hắn đã biết vài phần. Mọi người vẻ mặt tham ý, ánh mắt của Kim Nam Thanh đăm chiêu. Đều có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn chăm chằm vào xe dược liệu, không nói một lời. Cuối cùng, ánh mắt Kim Nam Thanh nhìn lên người Tiểu Báo Tử, mỉm cười nói, tiểu sư đệ, vừa rồi là ngươi đánh chết người, ngươi xem chuyện này nên xử lý thế nào. Trong nội tâm thầm mắng, xem ra thằng này muốn khi dễ ta, xem ta tuổi trẻ không hiểu chuyện sao. Tâm niệm vừa động, nhân tiện nói, không bằng sư vinh cứ làm chủ đi. Ân, Kim Nam Thanh gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta cũng không nói nhảm, ta biết rõ mọi người muốn gì, ta thấy chuyến đi này, những dược liệu này, cũng không phải hàng hóa của Ô gia, là tên Ô đại tổng quản kia mượn tên tuổi để chuyển hàng, sau đó trở đến đây, cho nên, dù rơi vào trong tay chúng ta, cũng không tổn hại lợi ích của Ô gia, nhưng mà, các ngươi cũng nhìn thấy, món dược liệu này thập phần chân quý, đối với chúng ta, cũng thập phần trọng yếu. Có những dược liệu này, luyện chế đoán cốt thang, ta tin tưởng, chúng ta đều có nắm chắc sẽ tiến vào đoán cốt giới, trở thành trưởng lão.